Chương 807, nhân viên quản lý. Ngươi cùng Sủ Vi thật biết chơi. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, đưa đi pháo tỉ sau, vẫn quay đầu đi vào phòng khách, ăn mặc trang phục hầu gái đứng tại chỗ, có chút tay chân luống cuống mù gì nổ xì dù gì khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, đều đã đến cái điểm này rồi, làm sao còn không đi chuẩn bị cơm tối. Cơm tối mù gì nổ nghe được một mặt không nói gì. Nàng cũng là thiên kim đại tiểu thư xuất thân, bị người phục vụ đã quen, dù là tiến vào ám bộ cũng là bị bộ hạ phục sức, nơi Na Ổ đều hiểu được làm gì cơm nhưng rất nhanh, nàng cũng cảm giác được váy trang phục hầu gái bị người hơi hơi xé một cái, sau đó chỉ nghe kỳ nủ hạ tạ sẽ nhút nhát nói, không có vấn đề chúng ta lập tức liền đi làm nhất định rất nhanh liền làm được. Mắt thấy một mặt đờ đẫn mù gì nổ xì dù gì bị kỳ nủ hạ tạ sẽ lôi đi, vẫn cũng không khỏi bật cười. Chỉ hy vọng những sát thủ ám bộ này đừng cho ta làm ra cái gì ám hắc cẩm thực tới. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không biết là kèm cái nào xuống bếp, bữa ăn tối mùi vị lại có thể coi như không tệ. Tạt xù mạ kỳ đều ăn khen không dứt miệng. Sau khi cơm nước xong, vườn mới vừa ngồi vào trên ghế salon, tiến vào rút thưởng quần. Vừa vào bầy, hắn liền phát hiện những thứ kia những người mới đang tại kịch liệt mà thảo luận thế giới no game no life. Công chúa Bạch Nhãn, Hoa Hoa Minh Sủ Vi lại có thể chê tờ rồi. Dì Cù sau đó cũng chết rồi, tại sao sẽ như vậy? Hót to Tả Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, khí nạ ta ngươi còn không biết nha. Đúng rồi, ngươi lúc đó ở trong phòng tu luyện. Như thế ta sẽ nói cho ngươi biết một cái kinh hỉ đi. Sủ Vi không chỉ còn sống, hiện tại cũng giống như chúng ta ở trong gờ giúp nha. Công chúa Bạch Nhãn, cái gì là thật sao? Hệ mẹ chi nạ Sủ Vi, Sủ Vi quả thực còn sống nha. Hơn nữa, chủ nhân đối với Sủ Vị vô cùng thương yêu, Sủ Vị đang suy nghĩ nên như thế nào hiến thân cho chủ nhân. Công chúa Bạch Nhãn, hiến thân để mẹ chi nạ Sủ Vị. Sủ Vị chỉ muốn thấy tận mắt nữ tính sinh thực khí quan, liền có thể tiến hành bản thân xây dựng làm ra. Động tới cho nên có vị nào nữ tính có thể để cho Sủ Vị xem các ngươi. Hệ mẹ chi nạ Sủ Vị đã bị cấm ngôn một giờ, nhưng là vẫn cấm ngôn thời cơ rõ ràng vẫn là chậm một bước. Công chúa Bạch Nhãn, Sinh thực ánh mắt của Hinata cơ hồ biến thành nhang trống mỗi một dạng cái vòng tròn mắt, trên đầu đều toát ra khói trắng, cả người giống như trong nháy mắt hóa thân thành một cái máy hơi nước, đều nhanh ngất đi. Ẹ nọ si mạ dù cổ, nha nhân viên quản lý, người rốt cuộc đi lên bước này á, chẳng lẽ là trong bầy nhiều cô nương như vậy đều không thỏa mãn được ngươi đi. Không thể không nói thân là một tên nữ tính, ta cảm giác mị lực của mình thật giống như bị chê bai đây. Hi hi vê xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Nha, nhân viên quản lý, giống như ngươi vậy có thể tùy tiện xuyên việt thế giới dị thứ nguyên người thật là biết chơi. Luận cách chơi, dìn sản ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất thiên khải vương lương băng. Hoa ha ha ha, cười chết lão nương rồi. Nhân viên quản lý, ngươi sẽ không thật sự cùng trong phó bản tiểu tử kia, muốn chiếm hữu người máy như vậy chứ? Nếu quả là như vậy, bà lão kia thật đúng là bội phục ngươi. Lại nói ngươi xả cả tạ dịn tẩu kỳ đã bị cấm nôn 10 giờ, thiên khải vương lương băng đã bị cấm nôn 10 giờ ẩn. Không, tóm lại, lời Sủ Vi mới vừa nói, mọi người liền làm như không thấy tốt rồi. Nếu không ta có thế có thể không khống chế được quyền hạn chi lực của ta rồi. Cái kế tiếp bị cấm nôn, có thể là một cái 10 ngày, thậm chí có tầm 1 tháng. Phần món ăn ta chính là ý dồn mạn, Gaber GN, hướng quyền hạn cho túi đầu dết quỷn. Hướng quyền hạn đại lao túi đầu sơ lạnh, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào xì hào hình rõ gì chia. Chuyện này đây chính là quyền hạn nhân viên quản lý à, không thích mặc ẩn. Nhân viên quản lý quả nhiên là khủng bố như vậy dẻo gùn. Hoa Sủ Vì đó thực sự là đã nằm ở trên giường ký túc xá. Ngay ta y đem lời nói ra được trong nháy mắt, nhớ tới phía trên hai cái kẻ xui xẻo kết quả, pháo tỷ vẫn là liền vội vàng thu lại miệng. Nhưng là nàng nghĩ tới phát biểu bùng nổ mới vừa rồi của Sủ Vì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là biến đến đỏ bừng. Tại vẫn dùng thủ đoạn cường lực chấn áp một lớp sau, chấm dãi, thảo luận hạch tâm rốt cuộc bắt đầu biến thành, trở nên bình thường một chút rồi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, mặc dù đã sớm xem xong phó bản, nhưng tâm tình của ta vẫn là không cách nào bình tĩnh. Nhân loại thế giới no game no life, quả thật là liền cùng ven đường cỏ dại một dạng bị tùy ý giày xéo á, thật là quá đáng thương mến đồn nơ. Mặc dù bên trong ạ cả đệ Mỹ City cũng tồn tại rất nhiều hắc ám, nhưng là nếu như cùng thế giới như địa ngục đó so sánh, chúng ta quả thật là giống như là sinh hoạt tại trong thiên đường một dạng đây. Gieo gùn, mặc dù có chút hắc ám người bị hại chưa chắc sẽ đồng ý ngươi. Nhưng là cái thế giới kia thật sự là quá không bình thường rồi, nhân loại không nên sống thành như vậy, lại đem sự chú ý chuyển tới thế giới No Game No Life sau. Pháo tỷ ngay lập tức liền cảm nhận được một cổ không cách nào áp chế tức giận, cho dù là ban đầu mỉ xạ cả sĩ tơ, cũng là bị coi là thí nghiệm một bộ phận để đối đãi. Mà tại cái khác 16 chủng tộc trong mắt, đám người gì cụ loại quả thật là liền kiến hôi cũng không bằng. Hoàn toàn chính là bụi trần, nếu như ngươi giết chết rất nhiều con kiến đều sẽ có cảm giác, nhưng là đạp phải bụi trần lên sở cắt lệ đẹp ái. Bất quá cái thế giới kia thượng vị chủng tộc, rất nhiều đều mạnh đến nổi biến thái, ai nhất là giờ giả gỗ nỉ ạ, quả thật là so rồng thế giới ma pháp này của chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều lắm sở cắt lệ đẹp ái. Cho nên, bọn họ vô luận tại hiện tại bị công kích như thế nào, nó đều có thể theo trên người mình của quá khứ và tương lai đạt được sửa đổi mà phục hồi như cũ. Còn có thể theo trong thời không thu được quá khứ cùng tương lai sức mạnh, năng lượng vô cùng vô tận là vô địch sở cắt lệ đẹp ái. Ta nguyên lai lại còn muốn tóm lấy sinh vật như vậy, bây giờ nhìn lại thật là nói khoác mà không biết ngượng. A tà vương chân nhãn là mạnh nhất, A ấy lỉn ngươi không muốn phản ứng quá mức như vậy có được hay không, bất quá chẳng qua là thao túng thời gian mà thôi. Nhân viên quản lý một dạng có thể làm được A-C-O-S nữ vương, thời không sao thú vị, không biết ta đóng băng thời không mà hạ bạt mở ạ, có thể hay không khắc chế chúng nó, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, A đa nguyên thời không sinh mạng thể phòng trường, hiện tại ta đây, hẳn là cũng có thể điều khiển thời không tới đánh bại bọn họ đi. Công chúa Bạch Nhãn, điều khiển thời không vị tỷ tỷ này, ngươi thật có thể làm được loại sự tình này.